toàn chức nghệ thuật gia. Chương 527, con đường bình phàm. Gocchuyenaudio.com. Bá Vương thay đổi không còn là đủ loại cao âm bão táp, không còn là đủ loại hoa lệ truyền âm, không còn là vô số biến thái kỹ xảo, chỉ là dùng đơn giản nhất tiếng hát hát vang ở nơi này sân khấu, nhưng lại lệch trận này bài hát, hắn hát so với bất kỳ lần nào đều tốt, tất cả mọi người đều đang vỗ tay. Lâm Nguyên cũng đang vỗ tay, hắn đại khái nghe được đối phương là ai, tin tưởng Bình Ủy cùng với một ít quen thuộc đối phương nhân cũng nghe được đối phương là ai, này là đối phương ở trên cái vũ đài này hát qua tối bài hát tốt. Lan Lăng Vương lão sư, An Hoành nhìn về phía Lan Lăng Vương, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lan Lăng Vương. Lâm Nguyên đi lên sân khấu, vẫn không có nói một câu, chỉ là đối nhạc đội khẽ gật đầu một cái, đây là hắn lưu lại nơi này cái sân khấu cuối cùng một ca khúc, hắn không nghĩ chỉ cho mọi người lưu lại một cái cuồng loạn ấn tượng. Điện đàn dương cầm âm thanh vang lên, Lâm Nguyên thanh âm phi thường thuần túy, bồi hồi ở trên đường ngươi phải đi sao dễ vỡ cao ngạo tự mãn đã từng một thời ta cũng như thế. Lâm Nguyên thanh âm giống vậy thuần túy cùng đơn giản, vứt bỏ toàn bộ kỹ xảo, chỉ dùng bản chất nhất tiếng hát hát đi ra, rất nhiều người tưởng tượng trận chung kết cảnh chưa từng xuất hiện. Phảng phất to lớn tương phản, trên cái vũ đài này từng một lần bị cao âm cùng kỹ xảo huyết tẩy, nhưng cuối cùng một trận chung kết, hai vị ca sĩ lựa chọn lại nói theo một cách khác, có không hẹn mà cùng mùi vị. Nhưng, không có ai cảm thấy thất vọng, ngược lại có loại nhàn nhạt vui vẻ yên tâm. Xôi trào bất an đến ngươi muốn đi đâu như một câu đố trầm mặc ngươi có lắng nghe câu chuyện ta kể. Lâm Nguyên có chút phóng cao giọng âm, bài hát này, hắn cũng đưa cho mình. Ta đã từng vượt qua sơn cùng biển khơi cũng xuyên qua biển người ta đã từng có hết thảy chớp mắt đã tan thành mây khói ta đã từng thất lạc thất vọng lỡ mất toàn bộ phương hướng đến khi nhìn thấy bình dị mới là câu trả lời duy nhất. Đưa cho kiếp trước, đưa cho kiếp này, đưa cho từng cái chính mình, có người xem có chút nhắm lại con mắt. Bài hát này không giống, phô trương, chấn nhiếp nhân tâm, nhưng lại hết lần này tới lần khác có loại không nói lực lượng, rất nhiều người cũng cho là Lan Lăng Vương cuối cùng một ca khúc rất khó vượt qua hắn trước nhất chàng, nhưng khi bài hát này vang lên, mọi người đột nhiên cảm giác được không cần so với. Bài hát này, giống vậy tốt, trên thực tế, trước màn ảnh đạn mạc cũng theo đoạn này cao chiều mà lại lần nữa soát bình, vô số bạn trên mạng giờ phút này đều khó bóp chế tâm tình của mình. Có lẽ đây mới là trận chung kết nên có dáng vẻ. Đây là ca hát sân khấu, phô trương, là đánh mặt, là phản bác, là thả ra, nhưng này một bài, nhưng là giải hòa, không phải cùng đối thủ giải hòa, mà là đem mình hướng người xem rộng mở. Thích bài này là mở miệng giòn, nhất định gia nhập bài hát đơn hệ liệt, ta đã không cách nào tưởng tượng quý thứ hai phải thế nào chơi đùa mới có thể vượt qua này một mùa rồi, Lan Lăng Vương thật quá mạnh mẽ, chàng này trận chung kết hắn không có để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Lâm Nguyên thanh âm khôi phục bình tĩnh mới là bài hát này nguồn gốc. Gocchuyenaudio.com, đem ngươi làm vẫn còn ở ảo tưởng ngươi ngày mai nàng sẽ được không hay lại là càng nát đối với ta mà nói là một cái khác thiên ta đã từng phá hủy ta hết thảy chỉ muốn vĩnh viễn rời đi ta đã từng rơi vào vô biên hắc ám muốn dẫy dụa không cách nào tự kiềm chế ta đã từng giống như ngươi giống như hắn giống như cỏ dại kia hoa dại tuyệt vọng đến cũng khát vọng cũng khóc cũng cười bình thường đến. Đã từng cũng mệnh như cỏ rác, đã từng cũng kinh tài tuyệt diễm, đã từng cũng phẫn nộ không cam lòng, đã từng cũng than phiền vận mệnh thế nhưng nhiều chút đều được thoảng qua như mây khói, bây giờ hết thảy đều đang thay đổi được, vì vậy âm nhạc điều từ dương mà bắt đầu, Lâm Nguyên giống như là hát một loại. Đi về phía trước cứ như vậy đi coi như ngươi bị đã cho cái gì đi về phía trước cứ như vậy đi coi như ngươi bị đoạt đi cái gì đi về phía trước cứ như vậy đi coi như ngươi sẽ bỏ qua cái gì đi về phía trước cứ như vậy đi coi như ngươi sẽ ta đã từng vượt qua sơn cùng biển khơi. Làm lại một lần nữa điệp khúc đứng lên thời điểm, có tựa hồ thấy bá vương theo hát, sau đó thiên nga trắng cũng đi theo hát cuối cùng rất nhiều đã đào thải lại ở nơi này sân khấu ca sĩ cũng đồng thời hát lên. Đơn giản nhịp điệu, chuyên nghiệp ca sĩ nghe qua lần thứ nhất thực ra cũng đã học được trên võ đài không chỉ là Lan Lăng Vương ca sĩ, còn có bên dưới sân khấu đến từ Tôn Diệu Hỏa đến từ Triệu Doanh Các đến từ Giang Quỳ đợi toàn bộ đào thải sau bóc mặt ca sĩ thanh âm cuối cùng thậm chí mơ hồ có biến thành đại hợp sướng khuynh hướng. Dưới mặt nạ, bá vương nước mắt lại xuống, không biết là bởi vì hắn biết mình kết cục hay là bởi vì hắn bị ca từ bên trong một câu cảm động cho tới sau này tham gia phỏng vấn, hắn hát ra câu kia. Ta đã từng giống như ngươi giống như hắn giống như cỏ dại kia hoa dại tuyệt vọng đến cũng khát vọng cũng khóc cũng cười bình thường đến, mọi người mới hiểu được giờ phút này hắn tâm cảnh. Thời gian không nói như thế như vậy ngày mai đã ở gió thổi qua đường vẫn xa ngươi cố sự nói đến thì sao? Một câu cuối cùng ca từ giống như là nghi vấn, hết lần này tới lần khác lại tràn đầy vô số hy vọng, nhân sinh chính là ở trên đường, nguyện ta ngươi vừa bình thường cũng bất phàm. Bài hát này kêu con đường bình phàm, Hát xong sau, Lâm Nguyên bái một cái. Hiện trường đã lần nữa bị tiếng vỗ tay bao phủ, không có kêu lên. Ngoạ tao, cũng, như bức nhưng mọi người biểu tình đã nói rõ hết thảy, không có so với cái này tốt hơn trận chung kết ca khúc rồi. Trước màn ảnh, đạn mà cùng thác nước một loại thao thao bất tuyệt, nghe say rồi, nguyện ngươi bình thường cũng bất phàm. Cái tiết mục này có lẽ không cần hạng nhất, bọn họ chỉ là một đám nhiệt tình ca hát nhân, báo thù nữ thần ngoại trừ. Bá Vương cuối cùng một ca khúc, để cho ta thích hắn, ta thậm chí cho là Bá Vương sẽ thắng, nhưng bài hát này đi ra thực ra thắng thua đã không có ý nghĩa. Bài hát này, ta nghe được nhân sinh, 3 năm trước đây ta còn là một nhà đưa ra thị trường công ty lão tổng, 3 năm sau ta ở kinh doanh mấy nhà tiệm nhỏ, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì có thể than phiền, đây là ta con đường bình phàm. Bá Vương hát khóc ta, Lan Lăng Vương hát đến ta quên khóc tỉ tê. Khóc chuyện audio.com Người sở hữu ở bài hát này trước mặt phản ứng đều là thống nhất, thậm chí có người cho rằng Lan Lăng Vương ở trong trận chung kết giữ vững muốn hát bài hát này cùng Bá Vương lại so với một trận, là đối cái này sân khấu tác thành. Hắn và Bá Vương ở kể lể cùng một cái đạo lý, không cao âm, không huyễn kỹ, chỉ là dụng tâm hát nguyện ý nghe người ca hát nhân, cũng có thể trải rộng ngũ hồ tứ hải. Trận này, Lan Lăng Vương thắng, lấy một cái điểm số lớn thắng. Đồng thời khí phiếu người xem có rất nhiều, thậm chí là trận đấu tới nay, người xem khí phiếu nhiều nhất một trận, rất nhiều người cũng không đành lòng phân ra cái này cuối cùng thắng bại. Nhưng Bá Vương thản nhiên đón nhận, hắn vạch trần chính mình mặt nạ lúc động tác là dễ dàng. Phí Dương gương mặt đó, xuất hiện ở vô số người xem trước mắt, đạn mặc lại lạ thường không có quét. Hai, đương nhiên còn có người quét, nhưng so với tưởng tượng ít hơn nhiều. Trên thực tế cuối cùng một ca khúc đã có nhân đoán được Bá Vương là ai. Ta lại đem thứ hai á, Phí Dương cười nhìn về phía người xem, mang theo mấy phần tự diễu, càng nhiều nhưng là thư thái. Tiếng vỗ tay tạm nghỉ lúc, An Hoành cảm khái nói, cảm tạ Phí Dương lão sư, cũng cảm tạ toàn bộ người xem, như vậy chúng ta Lan Lăng Vương lão sư, làm bản cuối mùa cuộc so tài ca vương, ngài cũng phải nghênh đón ngài bóc mặt thời khắc. Lâm Nguyên ngẩn ra, rốt cuộc muốn bóc mặt, chính mình hẳn chuẩn bị kỹ càng chứ, mà Lâm Nguyên không biết là... Theo An Hoành những lời này vang lên, Nguyên Tịch cùng với toàn bộ bị Lan Lăng Vương công kích quá ca sĩ những người ái mộ, lúc này đã gần như điên cuồng rồi. PS, biết mọi người muốn nhìn bóc mặt tiết tấu đi lên nói cũng quả thật hẳn bóc mặt nhưng vẫn là không nhịn được viết nhiều một cái chàng, coi như là ô bạch làm kêu một chút thật bóc mặt. Bài này có nhiều bản, mình thích nghe bản này. Con đường bình phàm, tinh fan chưa lưu, phác thủ, USU, OST phim, The Continent, cách chương.